Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, đứng lại cho ta. Võ thần bội kiếm là năm đó võ thần lợi khí, xuất xứ không rõ, nhưng thượng vũ đại lục võ giả đều là biết, kiếm này áp đảo tuyệt phẩm phía trên, thậm chí có người suy đoán. Nó cường hãn trình độ có thể cùng tứ thần pháp khí so sánh. Sở dĩ như thế suy đoán, chính là bởi vì Định Châu Đông Cảnh, Thú Mạch Sơn tòa kia chiều sâu mấy ngàn mét, chiều dài không biết bao nhiêu dặm kiếm chảm nhai. Cổ mộc bây giờ có được võ thần bội kiếm, nhưng không có chân chính trưởng khống. Cho đến ngày nay, tu vi của hắn đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Cũng có được kim chi chân nguyên, cũng coi là có tư cách sử dụng. Đương nhiên, muốn triệt để nắm giữ, vẫn còn có chút khoảng cách. Bất quá dù là như thế, hắn chỗ chém ra một kiếm này cũng đủ để dùng thạch phá kinh thiên để hình dung. Vũ Dực Hóa Long thú lơ lửng giữa không trung, tại cổ mộc vung ra kia cường hãn không kiếm khí về sau. Đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên đã ngửi được nguy hiểm, thế là nào dám ngồi chờ chết, vội vàng thu hồi cánh, hướng về trong biển rơi xuống. Nó biết kiếm khí rất mạnh, nếu như bị đánh trúng không phải vẫn lạc chính là trọng thương. Cho nên duy nhất có thể làm chính là trốn, chạy trốn tới nơi biển sâu. Phù phù, Vũ Dực Hóa Long thú chui vào trong biển, nhưng cổ mộc chỗ vung ra kiếm khí cũng theo nó di động cải biến lộ tuyến. Cuối cùng dán mặt nước đi nhanh, phảng phất tên lửa đồng dạng từ đầu đến cuối tập trung vào nó. Bởi vì cường thế kiếm khí đang khuếch tán, trong lúc nhất thời, mặt biển lập tức bị cuốn lên chừng hơn 10 mét sóng biển. Có thể nói thạch phá kinh thiên lại kinh đào hải lãng a. Hạ Chân cùng mật thám cùng với khác thuyền viên nhìn thấy phía trước sóng biển thao thiên. Trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Oanh, cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn hạ, cổ mộc kia kinh thế hãi tục kiếm khí. Cuối cùng xông vào trong biển, lập tức dẫn dắt sóng biển càng là cao tới 100 mét. Thậm chí sinh ra to lớn sóng thần, nhìn thấy sóng biển đánh tới. Khiếp sợ Hạ Chân cùng đám người sắc mặt xôn xao biến đổi. Hào khoảng cách sóng biển chỉ có cách xa mấy dặm. Dựa theo sóng biển tốc độ, khẳng định rất nhanh liền sẽ xông lại. Nếu như đụng vào, thuyền khẳng định phải phá thành mảnh nhỏ a. Hạ Chân kia còn nhớ được lại đi nhìn Vũ Dực Hóa Long thú đến cùng như thế nào. Vội vàng hai tay chuyển động bánh lái. Cái này muốn rơi quá mức nhanh thoát đi. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp sóng biển tốc độ. Vẻn vẹn vừa mới chuyển qua đầu thuyền. Sóng biển thật giống như nghiêng cự đại sơn thể. Hung hăng áp đi qua. Xong, Hạ Chân cùng cái khác thuyền viên khóc không ra nước mắt. Bất quá, liền tại bọn hắn thất kinh thời khắc. Lại nhìn thấy sóng biển phía dưới. Kia cùng cổ mộc như hình với bóng long linh lơ lửng giữa không trung. Chợt ngọc thủ vung lên, tại hắn phía trước, chống lên một đạo chừng rộng hơn 20 thước phòng ngự bình chướng. Sóng biển đánh tới, đâm vào phòng ngự bình chướng bên trên, cuối cùng bị đón đỡ bên ngoài. Hào lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi, không có bị hắn nghiền ép. Hô! Mọi người nhất thời thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Long Linh trong ánh mắt có khó có thể tin. Dù sao, trong khoảng thời gian này, bọn hắn từ đầu đến cuối coi là đây là cổ đại hiệp nữ nhân, lại không nghĩ rằng tu vi lợi hại như thế, lại có thể bằng vào sức một mình, hóa đi to lớn sóng biển, đứng tại khoang tàu bên cạnh Bạch Hiểu Xanh, trên mặt càng là có vẻ hâm mộ. Sau đó lẩm bẩm, đây chính là Long Linh, đây chính là cổ mộc nữ nhân sao, nguyên lai cũng lợi hại như vậy, có một cái yêu mình nam nhân, võ đạo lại như thế cường đại, dưới trời đất, chỉ sợ lại không có so với nàng hạnh phúc hơn nữ nhân đi. Chấm ngoặc kép. Long Linh ngăn lại sóng biển về sau. Xa xa Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, âm thầm hổ thẹn nói: chủ quan, kém chút hại hạ chân bọn hắn. Cùng lúc đó, sóng biển cuối cùng bình tĩnh trở lại, sau đó liền thấy trên mặt biển, Vũ Dực Hóa Long thú chậm chậm từ đáy biển xông tới. Toàn thân một mảnh cháy đen, hai mắt bốc lên kim tinh, miệng bên trong còn phun ra bọt trắng. Rất hiển nhiên, kiếm khí xông vào trong biển, thành công đem hắn trúng đích. Cổ Mộc một kiếm này rất mạnh, tại dưới tình huống bình thường đánh trúng đầu này bát phẩm huyền thú, khẳng định là tại chỗ đem hắn xóa bỏ. Nhưng bởi vì nó kịp thời lặn xuống nước, lại rất là da dày thịt béo, kiếm khí xông vào trong biển, lực lượng bị nước biển hóa đi không ít, cho nên chỉ là đưa nó kích thương mà thôi. Mặc dù không thể một kích đánh giết, nhưng Cổ Mộc vẫn là rất hài lòng. Chí ít hiện tại hắn đã minh bạch, tự mình tính là có năng lực trưởng khống võ thần bội kiếm. Nếu như đối mặt võ thánh sơ kỳ, nếu như đối mặt Thương Hoàng Quyền, có lẽ có cùng đánh một trận khả năng. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không hiếm thấy, nhưng là Cổ Mộc dùng võ hoàng đỉnh phong, nếu như có thể dung chuyển võ thánh sơ kỳ, tất nhiên sẽ chấn kinh Thượng Vũ Đại Lục, cảnh giới đạt tới võ hoàng võ thánh loại tình trạng này. Kém một cái tiểu cảnh giới tựa như là cách một ngọn núi, chớ nói chi là kém một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là chính Cổ Mộc phỏng đoán. Có thể hay không chiến thắng Thương Hoàng Quyền, hắn không có 100% nắm chắc. Bất quá, lại có thể khẳng định, dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết cùng 5 loại chân nguyên, mở ra thiên cương cửu diễn trận lục diễn, dùng võ thần bội kiếm đối kháng, chí ít sẽ không bị thua. Thương Hoàng Quyền, Cổ Mộc mỉm cười, sau đó thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống đến. Kiếm đạo học phủ thời điểm ngươi không để ý luận võ quy định, tùy tiện xông lên đài đấu võ muốn giết ta, khoản này thù ta nhớ kỹ, trở lại Thượng Vũ Đại Lục, sớm muộn cũng sẽ hào hào tính toán. Hắn là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo người. Lần này tấn cấp võ hoàng đỉnh phong, nắm giữ Trảm Yêu Kiếm, Cổ Mộc có thể nói lòng tin bành trướng. Mà trong lòng hắn đối Thương Sùng Liên gia tộc rất không có hảo cảm. Nếu như tại Dược Thần Sơn đột phá võ thánh, theo Long Linh trở lại đại lục, chuyện thứ nhất khẳng định là đi tìm Thương gia phiền phức. Thương Sùng Liên, nhớ tới cái này đoạt chính mình nữ nhân ra hỏa, Cổ Mộc càng là sát ý lăng nhiên. Mặc dù tại đài đấu võ đem hắn phế, nhưng lại biết gia hỏa này hậu trường khẳng định có năng lực đem hắn trị liệu tốt. Cổ Mộc là sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên đem Trảm Yêu Kiếm thu hồi, ngầm thầm nghĩ, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ đưa ngươi chảm dưới kiếm. Đi vào Thượng Vũ Đại Lục 5-6 năm, hắn không có bao nhiêu cừu nhân, Thương Sùng Liên cùng Thương gia có thể tính được hắn địch nhân lớn nhất. Cái này không đơn thuần là bởi vì đã từng bị hắn đâm bị thương suýt nữa mất mạng, hay là bởi vì Long Linh bởi vậy ngủ say 3 năm. Thù này rất lớn, cũng không có thể hóa giải. Cổ Mộc dự định trở lại Thượng Vũ Đại Lục tiến hành báo thù. Đương nhiên, hắn biết chính mình chỉ là võ hoàng đỉnh phong, dù là có thể cùng Thương Hoàng Quyền giao thủ, nhưng vẫn là không có tư cách cùng có thể lực lay động Thương gia. Dù sao nhân gia thực lực quá mạnh, hơn nữa còn có một vị khác võ thánh tồn tại. Nhưng tục ngữ nói, không sợ không có thực lực, liền sợ sẽ tính toán. Cổ Mộc nghiêm túc đi âm người thời điểm, đầu không thể so la mật kém, cho nên hắn liền bắt đầu tính toán, làm sao có thể tại thời gian ngắn nhất để đã từng quang huy vô cùng hoàng thất hậu tộc hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Từ xấu bụng chung lấy lại tinh thần, Cổ Mộc nhìn về phía nằm trên mặt biển khóe miệng co giật Vũ Dực Hóa Long thú, sau đó hướng về phía Long Linh cùng Hạ Chân bọn hắn hô: hôm nay có thịt rồng có thể ăn. Nói đến đây, hắn im bặt mà dừng, bởi vì Cổ Mộc bỗng nhiên ý thức được, Long Linh giống như cùng Long tộc có quan hệ. Chính mình nói như vậy không phải thao đàn sao? Quả nhiên, con hàng này lời mặc dù còn chưa nói hết, đứng tại bong tàu Long Linh thì mắt hạnh trợn lên căm tức nhìn hắn. Xuống tới, ta có lời nói với ngươi. Long Linh mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, Cổ Mộc lập tức âm thầm hối hận, kém chút đưa tay phiến chính mình nhỏ tiện miệng, mới vừa rồi còn tiêu sái vô cùng, hăng hái võ cuồng cổ đại thiếu. Giờ phút này một bộ nhỏ thụ nam bộ dáng, khúm núm đứng tại Long Linh bên cạnh, mà cái sau từ đầu đến cuối trầm mặt, giống như bộ dáng rất tức giận. Hư đồ ăn, Cổ Mộc cảm giác nguy cơ xông lên đầu, vội vàng hướng về Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn nháy mắt. Tựa hồ là đang cầu cứu, mà để hắn sụp đổ chính là mấy tên khốn kiếp này, từng cái giả vờ như không nhìn thấy, nhao nhao tản ra, vội vàng chính mình sự tình. Quá không trượng nghĩa, Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, sau đó bưng lấy khuôn mặt tươi cười, nói, Linh Linh, ta mới vừa rồi là nói sai. Long Linh lườm hắn một cái, sau đó nói ra, đi theo ta, ta có việc muốn hỏi ngươi. Dứt lời, liền hướng về khoang thuyền của hắn đi tới. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, sau đó vội vàng bước nhanh đuổi theo, làm hai người rời đi. Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn liền tập hợp một chỗ, sau đó nghị luận, nhìn tình huống, Cổ Đại Hiệp phải ngã nấm mốc. Đúng vậy a, ta liền nói, Cổ Đại Hiệp là cái thê quản nghiêm, các ngươi còn không tin, nhìn xem, Long cô nương một ánh mắt, hắn cũng không dám lên tiếng. Mật thám nói, tiểu tử này biết người quan sát rất chuẩn, sớm tại không có xuất hải trước liền nhìn ra điểm này. Đám người mới đầu còn chưa tin, nhưng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, tin tưởng không nghi ngờ. Đi trên đường, Cổ Mộc nghe được đám người kia tự mình nghị luận, lập tức sụp đổ, ai là thê quản nghiêm, ta đây là thương mình nữ nhân, các ngươi đám hỗn đản này biết cái gì. Nhìn xem Long Linh cùng cái nào đáng ghét nam nhân tiến vào khoang tàu. Xa xa Bạch Hiểu Xanh khóe miệng một vòng cười lạnh, trong lòng đặc biệt thoải mái, sau đó nói, nam nhân như vậy, liền muốn hảo hảo quản chế. Ngoặc kép, trong khoang thuyền, Long Linh ngồi tại trước giường, Cổ Mộc đứng ở bên cạnh tuét miệng cười, sau đó muốn ngồi tại bên cạnh nàng đùa giỡn một chút vô sỉ. Kết quả cái mông còn không có rơi xuống, cái trước đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cùng Lý Nhã Thư hôn sự là chuyện gì xảy ra? Rát, Cổ Đại Thiếu dừng lại, duy trì cái mông liền muốn rơi xuống đất tư thái. Sơ qua, hắn lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật mà nói, Linh Linh, ngươi nói cái gì? Long Linh xoay người, nắm bắt mặt của hắn tức giận nói, Cổ Mộc, ngươi đừng giả bộ hồ đồ, ta đã biết, 2 năm trước chiến sơn, Quy Nguyên kiếm phái trưởng môn đối ngoại tuyên bố, ngươi cùng Lý Nhã Thư từ có chút hôn ước, Cổ Mộc phiền muộn a, nàng làm sao biết chuyện này? Bạch Hiểu Xanh, Cổ Mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó trong lòng mắng, móa, nữ nhân này, nhất định là nàng nói cho Linh Linh, ta liền biết không nên mang theo nàng, đáng ghét, thực tế quá đáng ghét. Long Linh nhìn hắn sắc mặt không ngừng chuyển biến, đột nhiên thần sắc ảm đạm, nói, ngươi đã có hôn ước mang theo, vì cái gì chưa từng có nói cho ta biết? Là nghĩ một mực ẩn giấu đi. Không phải, Cổ Mộc đương nhiên muốn giải thích. Dù sao việc hôn ước có ẩn tình khác, nhưng Long Linh nhưng không có cho hắn nói cơ hội, mà là đứng lên nói, ta có phải hay không đoạt nam nhân của người khác? Ngoặc kép ngoặc kép, Cổ Mộc im lặng, nàng làm sao lại nghĩ như vậy? Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, người đã có hôn ước mang theo. Trở lại Thượng Vũ Đại Lục, ta sẽ rời đi ngươi, ta không muốn bị người nói này nói kia. cũng không muốn để ngươi gánh vác đàn ông phụ tâm tội danh. Long Linh thì thào nói, ánh mắt bên trong có thương tâm, cũng có được mấy phần quả quyết. Nàng cho rằng, chính mình không nên xuất hiện. Cổ Mộc ngạc nhiên, thế là gấp vội vàng nói, Linh Linh, ngươi nghe ta nói, ngươi không cần lại nói, ta biết nên làm như thế nào. Long Linh ảm nhiên đứng người lên, hướng về bên ngoài đi tới. Cổ Mộc thấy thế, lập tức loạn thần, sau đó đứng lên, bật thốt lên cả giận nói, Long Linh, đứng lại cho ta. Thanh âm này rất lớn, ngoại giới ngay tại nghị luận Hạ Chân cùng mật thám cũng nghe được. Bọn hắn vội vàng chuyển người qua, nhìn về phía Cổ Mộc khoang tàu, trên mặt đều là ngạc nhiên không thôi. Cái này phẫn nộ giọng điệu, không phải Cổ Đại Hiệp sao? Chẳng lẽ là đang giống Long Linh? Chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai lầm? Kỳ thật Cổ Đại Hiệp không phải Thê Quản Nghiêm, là cái thuần gia môn. Bạch Hiểu Xanh cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này nam nhân cũng dám như thế gầm rú, chẳng lẽ cũng không sợ Long Linh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.